Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 127, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa năm. Góc chuyện audio.com. Chấm, tốt nhất như thế, đừng để tôi biết cô đang đùa hoa chiêu gì. Loại nữ nhân như cô, tôi cả một đời cũng sẽ không yêu cô. Quý Sóc ngữ khí lạnh lẽo. Chấm, Tống Ngọc Trí con người gợn sóng một chút, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại. Anh sẽ không yêu tôi. Vậy chúng ta liền ly hôn đi. Tránh khỏi hai bên phiền chán. Tống Ngọc Trí ánh mắt mặc dù không có ở người Quý Sóc trên, nhưng ngữ khí của cô thập phần nghiêm túc. Tống Ngọc Trí câu kia. Hai bên phiền chán. Để Quý Sóc ánh mắt lập tức hung ác nham hiểm. Hai bên phiền chán. Cho tới bây giờ đều là hắn phiền chán nữ nhân này. Lúc nào đến phiên cô ta phiền chán hắn rồi. Quý Sóc cầm một cái chế trụ Tống Ngọc Trí cái cằm. Buộc cô cùng hắn đối mặt. Tống Ngọc Trí, tôi nói, để cô đừng để ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Cô bây giờ bản sự, đều học xong dục cầm cố túng rồi. Quý Sóc lạnh lẽo mở miệng. Tôi không có, tôi thật muốn cùng anh ly hôn. Quý Sóc, hai chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Trí chấn định mở miệng. Thái độ Tống Ngọc Trí thản nhiên, triệt để chọc giận Quý Sóc. Hắn chụp lấy Tống Ngọc Trí cái cằm tay tăng thêm lực đạo. Tống Ngọc Trí, cô cho rằng tôi thật không dám ly hôn sao? Quý Sóc lăng lệ nhìn Tống Ngọc Trí. Kia mẹ nó liền vội vàng ly a, bút tích cái giám a, Cố Thiển Vũ đối hai người này viết kép một cái chịu phục. Cô còn chưa bao giờ thấy qua xương cốt thanh kỳ như thế. Người tiện vô cùng, Cố Thiển Vũ thật rất buồn bực. Mấy người nói. Rõ ràng hai người đều nghĩ ly hôn. Làm sao lại không ly đây? Nhìn Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí hai cái não tàn này. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình trứng rất đau. Thật rất đau. Hai người này cùng máy lặp lại. Tống Ngọc Trí không ngừng lặp lại. Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi. Quý Sóc cũng quyên cuồng tà mị chụp lấy cái cằm Tống Ngọc Trí lặp lại. Tống Ngọc Trí, cô đừng để ta dở trò gian. Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc trên miệng kêu gào rất lợi hại. Nhưng thân thể lại rất thành thật không đi cục dân chính ký chứng nhận ly hôn. Dù sao người ta chính là không ly hôn. Nhìn Cố Thiển Vũ ăn dưa quần chúng hết sức khó xử. Tống Ngọc Trí, tôi cảnh cáo cô tốt nhất an phận một chút. Nếu không đừng trách tôi không niệm đời trước người tình cũ. Quý Sóc ánh mắt lăng lệ, áp suất thấp đầy người hắn. Quý Sóc không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên đời trước người tình cũ, Tống Ngọc Trí trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn nuốt mất Tống gia. Sự tình đem gia gia của cô tức chết, Quý Sóc, cái này cưới tôi ly định, tôi không thích anh, tuyệt không, Tống Ngọc Trí một mặt quật cường nhìn Quý Sóc, ngữ khí thập phần kiên định, Tống Ngọc Trí để Quý Sóc một mặt xanh xám, tâm trầm cơ hồ đều nhỏ xuống nước tới. Cho tới bây giờ đều là tôi Quý Sóc ném đi đồ không cần. Cô thì tính là cái gì? Quý Sóc âm lãnh mở miệng. Nghe thấy Quý Sóc câu nói này. Cố Thiển Vũ đầy trong đầu đều là ngọa táo. Nội tâm của cô có một vạn thất thảo nhỏ mẹ nó chạy qua. Tam quan lần nữa nát thành mảnh vụn cặn bã. Đến cùng là ai cho Quý Sóc này bạo dạp lòng tự tin? Chỉ cho phép hắn không muốn người ta. Không cho phép hắn bị người khác vứt bỏ. Cái này là bực nào không muốn mặt. Quả thực không muốn mặt đến nhà. Cố Thiển Vũ dâng lên đầu gối của mình. Để bày ra chính mình đối Quý Sóc bội phục. Ngay tại thời điểm Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí lâm vào cục diện bế tắc. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Một nam bác sĩ mặc áo khoác trắng tuấn lãng đi đến. Sau khi trông thấy Quý Sóc nắm vuốt Tống Ngọc Trí cái cằm. Nam bác sĩ sắc mặt kịch biến. Quý Sóc, anh có phải là nam nhân hay không? Thế mà đối với Ngọc Trí như thế. Nam bác sĩ phẫn nộ nhìn Quý Sóc. Cố Thiển Vũ lành lạnh nhìn nam bác sĩ. Mộc sai, gia hỏa này chính là nam phụ thế giới này Lý Tiên Trạch. Thâm tình thích Tống Ngọc Trí. Cuối cùng liền pháo hôi một sợi tóc của Tống Ngọc Trí cũng không có đạt được. Cách chương.